Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1012. Đệ 1012 chương Đại Ma Vương không tham gia. Bọn họ tâm bất an. Ngô Thanh Thiển đem Ngô Cảnh đưa tới chính mình sân ngồi xuống. Lấy ra trà cụ tự mình pha phao khởi trà tới. Trà uống trà, nàng đem một ly tinh khiết và thơm bốn phía linh trà đưa cho Ngô Cảnh. Ngô Cảnh mị cười tiếp nhận trà uống một ngụm. Thiển Thiển trà nghệ lại tiến bộ, đây cũng là trà giáo hảo. Ngô Thanh Thiển mang theo vài phần làm nũng cười nói. Ngô Cảnh lại nhấp khẩu trà, trong miệng lại có chút phiếm khổ, ngẩng đầu ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiển, như là muốn nhiều xem nàng vài lần giống nhau. Ngô Thanh Thiển chưa bao giờ gặp qua như vậy mỹ nhân cha. Trong lòng suy đoán khẳng định có sự tình gì, nếu không hắn sẽ không làm ra như vậy bộ dáng. Cha, ngươi làm sao vậy? Ngô Thanh Thiển mang theo vài phần lo lắng hỏi. Ngô Cảnh thở dài, trắng ra nói. Ta ở 2 tháng lúc sau phải rời khỏi thông minh sắc xảo cảnh, cái gì? Rời đi thông minh sắc xảo cảnh, cha ngươi muốn đi đâu? Ngô Thanh Thiển đi đến Ngô Cảnh bên người ngồi xuống, khẩn trương lôi kéo hắn tay áo. Ngô Cảnh duỗi tay chiều mến sờ sờ Ngô Thanh Thiển đầu. Ta muốn đi thượng tam cảnh, đi thượng tam cảnh. Không phải nói chỉ có thăng cấp đến linh đế mới có thể xuyên qua cái kia không gian thông đạo sao? Chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Ngô Thanh Thiển trong lòng vắng vẻ, có chút khó chịu, ở thông minh sắc xảo cảnh nội nàng cùng mỹ nhân cha tuy rằng không có ở cùng cái địa phương. Chính là muốn gặp mặt là có thể nhìn thấy, nhưng nếu là mỹ nhân cha đi thượng tam cảnh, các nàng chi gian trong thời gian ngắn căn bản là không có khả năng gặp mặt. Sự tình là cái dạng này, Ngô Cảnh đem Ma Thiên Điện Quá Thượng Lão Tổ nói đại khái nói một lần. Ta cũng cho rằng đây là một cái lớn lao cơ duyên. Cho nên liền đồng ý, Ngô Thanh Thiển cũng thực phức tạp. Một phương diện hy vọng có thể thường xuyên nhìn thấy mỹ nhân cha. Một phương diện lại hy vọng mỹ nhân cha không cần bỏ qua loại này khó được cơ hội. Rất nhiều chuyện luôn là vô pháp lưỡng toàn. Ngô Thanh Thiển dựa vào Ngô Cảnh trên vai, nhắm mắt lại nghe hắn trên người nhàn nhạt dược hương. Một lát sau, nàng vành mắt ửng đỏ, thanh âm có chút khàn khàn nói. Cha, ta duy trì ngươi đi thượng tam kính, nàng không thể ích kỷ bởi vì không nghĩ tách ra khiến cho cha. Từ bỏ này phân đại cơ duyên, tách ra cũng là vì càng tốt gặp nhau. Nàng tin tưởng chính mình chung có một ngày có thể dựa vào chính mình năng lực đi trước tam thượng. Kính cùng mỹ nhân cha đoàn tụ, Thiển Thiển, Ngô Cảnh duỗi tay ôm lấy Ngô Thanh Thiển bả vai, ở nàng đỉnh đầu thở dài một tiếng, thiên ngôn vạn ngữ đều ở không nói chung, vì nữ nhi, hắn cũng không thể từ bỏ đi thượng tam cảnh cơ hội. Bất quá vẫn là nhịn không được đau lòng, kế tiếp 1 tháng, Ngô Cảnh lưu tại Ngự Linh Tông nội, mỗi ngày làm bạn Ngô Thanh Thiển cùng Lâu Phi Thuyết, Ngô Tử Tô cũng ăn vạ không đi. Người một nhà không có tu luyện, ở phụ cận khắp nơi du sơn ngoạn thủy hưởng thụ cuối cùng yên lặng ấm áp thời gian. 1 tháng sau, Ngô Cảnh không tha cùng Ngô Thanh Thiển tách ra, hắn còn muốn đi Lâu Thiếu Khanh nơi đó cáo biệt hạ. Sau đó hồi Ma Thiên Điện chuẩn bị đi thượng tam cảnh công việc. Ngô Cảnh đi rồi, Ngô Thanh Thiển muốn biến cường tâm càng thêm nùng liệt lên. Chuẩn bị ổn thỏa lúc sau liền cùng tông nội mặt khác vài tên kim y đệ tử tiếp nhận rồi linh khí rót. Thể, thành công thăng cấp đến linh tôn. Thăng cấp đến linh tôn sau, nàng liền lại bắt đầu bế quan lên. Ngoại giới cũng đã xảy ra một chuyện lớn. Đánh giá chi chiến sắp mở ra. Cảnh chủ triệu tập toàn cảnh 100 tuổi dưới linh thực sư cùng tôi thể sư tiến hành danh ngạch. Tuyển chọn, Ngô Thanh Thiển bế quan khi vẫn chưa bị kêu tông môn đi tham gia danh ngạch tuyển chọn. Bởi vì xét thấy nàng cùng phong thần ở thông minh sắc xảo bí cảnh chung biểu hiện. Thông minh sắc xảo cảnh chủ trực tiếp đem 2 người điều động nội bộ. Không cần lại tham gia tuyển chọn tái. Trẻ tuổi đệ tử biết việc này sau cơ bản không ai đưa ra nghi ngờ. Tương phản rất nhiều người còn thực phi thường nhận đồng. Đại Ma Vương nếu là không đi tham gia đánh giá chi chiến. Bọn họ tâm bất an a. Hết chương.